Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, to lớn gà, chương 327, to lớn gà thừa dịp Thượng Đại Phong đầy thời điểm, bần đạo ở chỗ này nhiều nói hai câu, mời mọi người duy trì chính bản, thích quyển sách lời nói, thỉnh đăng nhập khởi điểm tài khoản, cất chứa quyển sách, chính bản đạt, cảm ơn mọi người. Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Được rồi, đối với vậy biến dị nông mậu thị trường mà nói. Vậy cao 5, 6 mét thủy nê tường vây căn bản sẽ không thì là cái gì? Gần chính là này đối mặt quỷ dị phòng ốc khi một chút tâm tình chập chờn mà thôi. Rất nhanh, một ít cốt giá liền từ phía sau thủy nê trên mặt đất chui ra. Những thứ này cốt giá bên trong có gà vịt ngan. Còn có hai đầu ngưu cốt giá, một đầu dương cốt giá, những thứ này cốt giá hình thể cùng bình thường sinh vật cũng không có khác nhau. Nếu không nên nói trong đó khác nhau, như vậy này gần chính là xương cốt cùng bình thường sinh vật đích thực khác nhau. Không hề nghi ngờ, những thứ này cốt giá sinh vật chính là biến dị nông mậu thị trường nuôi dưỡng quái vật. Kia hai đầu ngưu cốt giá trở thành tiên phong. Hướng kia quỷ dị phòng ốc phóng đi, ở sau thân thể hắn còn lại là cùng dương, gà vịt ngan vân cốt giá, nói thật, đến lúc này, mà ngay cả vệ tiểu bắc đều đóng chặt hô hấp, gần giống như hô hấp nặng hơn một chút, liền sẽ ảnh hưởng đến phía dưới tình huống phát triển, một đường tiến lên, những thứ này cốt giá cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt gì dị trạng. Nhưng ngay tại đi trước làm gương hai đầu ngưu xương cốt vọt tới khoảng cách quỷ dị phòng ốc không? Đủ 10 thước thời điểm, kia hai đầu ngưu xương cốt gần giống như một đầu đụng vào đến cái gì vậy? Thân thể không ngừng tan vỡ, cuối cùng chỉ để lại một đống trên mặt đất cho cốt. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bắc đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại phương thức công kích này cũng quá đi gần giống như chơi ma thuật một dạng. Rất nhanh, đi theo ngưu xương cốt mặt sau những cốt giá đó cũng gặp đồng dạng gặp được. Từng con nhảy vào 10 thước khoảng cách chi hậu, liền sẽ từ tiếp xúc mặt bắt đầu, không ngừng đổ nát, cuối cùng đều hóa thành rơi trên mặt đất phía trên cho tàn. Vệ tiểu bắc môn tự vấn lòng một chút, lại dựa vào tinh vi tính toán. Nhưng kết quả cuối cùng lại không chút nào nửa điểm lạc quan đáng nói. Chính mình nếu như là những thứ này xương cốt sinh vật một dạng hướng kia quỷ dị phòng ốc tiến lên. Lời nói, như vậy kết quả cùng những thứ này xương cốt sinh vật cũng không có gì khác nhau. Kia quỷ dị phòng ốc gần giống như không đáy hắc động. Phàm là tiến vào này ảnh hưởng trong phạm vi xương cốt sinh vật. Hình như trong nháy mắt đã bị rút đi là lấy sinh tồn vật chất. Do đó hóa thành cho cốt, không hề nghi ngờ, tại vệ tiểu bắc nhận thức bên trong, vậy biến dị nông mậu thị trường là cao ngạo, mà sự thật cũng là như thế. Tại lần đầu thử thất bại chi hậu, vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể chứng kiến biến dị nông mậu trên thị trường phương xuất ra hiện tức. Dặn, được rồi, đó là một mảnh nhàn nhạt hồng sắc sương mù. Không ngừng tụ tập, từ đơn bạc chuyển hướng nồng đậm mờ ni theo vậy hồng sắc sương mù xuất hiện. Thủy nê trên mặt đất xuất hiện từng cái dường như lỗ chân lông lổ nhỏ. Từ bên trong phun ra từng tia hồng sắc huyết nhục. Những thứ này hồng sắc huyết nhục tại thủy nê trên mặt đất chồng chất lên. Không ngừng tăng dày. Từ hình thành một tầng hậu hẹn hai thước máu thịt thả mờ ni thời gian ước chừng đã qua hơn 10 giây, đến hàng ngàn xương cốt sinh vật song song từ những thứ này huyết nhục thảm bên trong chui ra. Chúng nó tụ hợp lại một nơi, lẫn nhau chật chội leo lên, không bao lâu, liền hình thành một tòa bạch cốt tế đàn. Chi hậu, huyết nhục thảm nhanh chóng bao trùm đi lên, trước sau không đến 20 giây, một tòa hoàn toàn mới huyết nhục tế đàn liền xuất hiện. Mà biến dị nông mậu trên thị trường phương hồng sắc sương mù thì hướng vậy tòa huyết nhục tế đàn. Chảy xuôi xuống dưới, thời gian từng giọt đi qua, vệ tiểu bắc lúc này ngược cũng không gấp, lúc ban đầu kế hoạch đã đạt thành, chính mình chỉ cần đám ở bên cạnh ăn thịt xem náo nhiệt là được. tại hơn chục khối thịt nướng ăn hết từ phía sau. Vệ Tiểu Bác trong lòng hiện ra tới cảm giác đói bụng đã đều tiêu tán. Duy nhất phiền toái chính là trung cấp bạo phát hiệu quả biến mất. Cùng điện năng bạo phát chi hậu song trọng suy yếu hiệu quả. Để cho Vệ Tiểu Bác lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tam đại thuộc tính giảm xuống 40% tả hữu. Vệ Tiểu Bác thực lực cũng bởi vậy bị suy yếu đến mức tận cùng. Sức mạnh bây giờ, nhanh nhẹn cũng chỉ có 24 điểm money mà thể chất chỉ có 30 điểm tả hữu. Đương nhiên, mặc dù đã là như thế, Vệ Tiểu Bác thực lực cũng không phải là này một ít tầm thường quái vật có thể so bì. Đối mặt biến dị nông mậu thị trường biến hóa, kia quỷ dị phòng ốc hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Gần giống như một cái dĩ tĩnh chế động cao thủ, lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Kia huyết nhục trên tế đàn rất nhanh sẽ lồi ra một đoàn trứng hình dạng huyết nhục. Cũng nhanh chóng bành trướng lên, đợi cho toàn bộ hồng sắc xương mù đều bị huyết nhục tế đàn hấp thu chi hậu. Vậy đoàn huyết nhục đã bành trướng đến đường kính vượt qua 30 mét. Này mặt ngoài máu thịt gần như trong suốt, mang nhàn nhạt hồng sắc, xuyên thấu qua này mặt ngoài máu thịt có thể chứng kiến phía trong lui một đầu dường như gà quái vật. Chỉ là lui, này đường kính liền vượt qua 30 mét, có thể tưởng tượng, đợi cho này đem thân thể mở rộng ra đến, hình thể hội có cỡ nào cự đại, vậy biến dị nông mậu thị trường so với trước kia hình như càng cường đại rồi. Tại ngắn ngủn 10 phút không đến trong thời gian, một đầu sinh vật đẳng cấp ít nhất vượt qua 3 tinh tinh nhuệ quái vật liền muốn bị vậy huyết nhục tế. Đàn bồi dưỡng ra đến đây. Hơn nữa, vậy biến dị nông mậu thị trường trước cần nhân loại làm vật dẫn đến cường hóa bồi dưỡng tăng lên. Nhưng hiện tại, này hình như trừ đi cái này hạn chế. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bác ngược là có chút hối hận rồi. Trước này đuổi giết chính mình thời điểm, nên ném một cái thuộc tính dò xét nhìn xem monster, nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bác cũng không dám loạn ném thuộc tính dò xét. Nếu là sợ ý một chút đem lực chú ý dẫn hướng mình, phía trước công phu liền toàn bộ bạch hạt liễu, Vệ Tiểu Bác có thể thấy rõ ràng, theo con quái vật này phát triển, này hạ máu thịt tế đàn cũng đang không ngừng héo rũ bên trong. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bác có thể chứng kiến vậy biến dị nông mậu thị trường bốn phía thủy nên nơi đó cũng đang chậm rãi co rút lại bên trong, mấy đống vừa mới bị thôn vệ tiến vào không lâu đại hạ cũng đang chậm chậm sập bên trong. Không hề nghi ngờ, mặc dù là đối với biến dị nông mậu thị trường như vậy quái vật mà nói, muốn bồi dưỡng ra một đầu cường đại ba tinh tinh nhuệ quái vật đến, cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Biến dị nông mậu thị trường lực lượng suy nhược, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bác trong lòng đã là hoan hỉ, lại có chút bận tâm ni vậy biến dị nông mậu thị trường thực quá cường đại. Mặc dù là suy nhược, nhìn kỳ hình trạng thái, chỉ sợ cũng không phải mình có thể đơn đấu. Rất nhanh, đoàn kia to lớn trứng hình dạng huyết nhục bành trướng đến cực hạn. Đường kính vượt qua 40 mét, oanh, một tiếng nặng nề nổ truyền đến, to lớn trứng hình dạng huyết nhục bên trên bạo mở một cái lỗ hồng. Một chút sành sạch dòng máu dễ gọi tử liền chảy ra. Nhưng ngay sau đó, vẫn núp ở trứng hình dạng trong máu thịt không hề nhúc nhích gà động. Này chia gà uế cắn lỗ hồng một bên, dùng sức xé một cái, lỗ hồng chợt khoách lớn mấy lần, lại vừa xé. Huyết nhục sắc ngoài đã bị xé rách thành hai nửa, vậy đầu gà quái vật quang thân thể liền từ trứng hình dạng trong máu thịt chui ra. Hoàn hảo, vậy đầu gà tuy nói khó coi, nhưng không có trước những máu thịt kia quái vật bộ dáng. Trên người một tầng không có trường lông gà bí, nhìn qua liền muốn so với những máu thịt kia quái vật xa hoa một ít. Nhìn đến nơi đây, Vệ Tiểu Bác đã xác định một chút, bất kể nói thế nào. Vậy biến dị nông mậu thị trường thực lực thật sự tăng lên rất nhiều. Ít nhất này đào tạo quái vật thực lực tăng lên. Trước những máu thịt kia quái vật trên người không có rất nhiều nên phải có khí quan. Toàn thân cao thấp chính là một đống máu thịt băng bó cốt giá. nhưng vậy đầu gà, mặc dù nói không có mọc ra lông chim, nhưng ít ra có da thịt. Hơn nữa dưới da mặt ẩn ẩn có thể chứng kiến không ngừng nhấp nhô cơ nhục. Không hề nghi ngờ, cơ nhục đồ chơi này, cần phải so với huyết nhục quái vật trên người cái loại này huyết nhục đi sinh ra bạo phát lực càng mạnh. Lúc này hình thể vượt qua 40 mét gà, đứng tại chỗ đem kia đã khô héo đi chứng hình dạng huyết nhục xác ngoài một trận xé rách. Đều xé thành mảnh nhỏ, nhất nhất cắn nuốt đi xuống. Chi hậu, mới vừa rồi đem ánh mắt chăm chú vào kia quỷ dị phòng ốc phía trên. Tại phát ra một tiếng chúc chắc khó nghe gáy tiếng chi hậu. Vậy đầu to lớn gà liền hướng kia quỷ dị phòng ốc chạy như điên. Lúc này vệ tiểu bác, ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia quỷ dị phòng ốc cùng to lớn gà phía trên. Song phương chẳng mấy chốc sẽ giao phong, cuối cùng ai sẽ thắng ra là lưỡng bại câu thương. Vẫn là một phương thủ thắng thiếu khuyết tin tức tương quan vệ tiểu bắc mặc dù là khởi động tinh vi. Tính toán, lúc này cũng vô pháp nhìn ra ai càng có hơn thắng lợi ưu thế. Nếu bàn về hình thể lời nói, vượt qua 40 mét gà có thể song bạo kia quỷ dị phòng ốc. Quỷ dị này phòng ốc tăng thêm nóc nhà cũng là hơn 5 thước điểm độ cao. Tại to lớn gà trước mặt. Hoàn toàn chính là một cái tiểu bất điểm mà ni nhưng quỷ dị phòng ốc phương thức công kích. Cho tới bây giờ, vệ tiểu bắc chưa từng có thể nhìn ra là phương thức gì. Vậy thần bí, quỷ dị, không thể nghi ngờ liền cho phòng ốc bỏ thêm phân. Bởi vì hình thể cự đại, gà cước bộ bước động cũng không nhanh, nhưng này chỉnh thể tốc độ nhưng cũng không á tại một chiếc kiệu nhỏ xe. Ít nhất đạt tới mỗi giờ 60 km/h tốc độ. Nhưng ngay tại khoảng cách kia quỷ dị phòng ốc không đủ 50 mét thời điểm. Vậy gà tốc độ lại chợt hạ thấp, thẳng đến khoảng cách quỷ dị phòng ốc 30 mét chỗ dừng lại. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bắc nhíu mày. Không hề nghi ngờ, vậy gà cũng có thể là biến dị nông mậu thị trường phân thân. Này đang đến gần quỷ dị phòng ốc thời điểm liền đã nhận ra nguy hiểm. Do đó đình chỉ đi tới. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, hắn càng muốn chứng kiến vậy biến dị nông mậu thị trường đi sản xuất quái vật tại quỷ dị phòng ốc. Trước mặt bị đâm cho đầu rơi máu chảy, tiếp cận quỷ dị phòng ốc đối sự uy hiếp của chính mình từ ở mặt ngoài mà nói. Xa còn lâu mới có được biến dị nông mậu thị trường đối sự uy hiếp của chính mình đại. Ít nhất, từ trước mắt đến xem, tính thực chất uy hiếp nhỏ hơn thượng rất nhiều. Mà biến dị nông mậu thị trường cùng mình ở giữa, có thể xưng được là không chết không ngừng, vì đuổi giết chính mình, vậy biến dị nông mậu thị trường thậm chí còn đuổi theo lại đây. Tuy nói không biết này như thế nào làm được vậy một chút. Yêu yêu đọc sách, nhưng ít ra có thể biết, này trả giá cao tuyệt đối không nhỏ. Ục ục, kia to lớn gà tham đầu tham não nhìn quỷ dị phòng ốc. Hai chân bước động. Rất nhanh sẽ quấn quỷ dị phòng ốc dạo qua một vòng. Ngay tại này chuyển tới chính hắn một phương hướng thời điểm. Vệ tiểu bắc không khỏi đóng chặt hô hấp, nhưng vệ tiểu bắc cẩn thận nhìn qua có chút dư thừa. Kia to lớn gà lực chú ý áp căn bản không hề tại vệ tiểu bắc trên người. Vây quỷ dị phòng ốc dạo qua một vòng chi hậu, to lớn gà liền mở ra gà uế một mụn mổ ở tại bên cạnh một tòa thấp bé vật kiến trúc thượng. Một trận gạch thạch nổ tung, đá vụn chung quanh bắn tung tóe. Vậy gà ngạnh sinh sinh từ kia vật kiến trúc thượng mổ hạ một khối thủy nê mặt tường. Chi hậu, gà uế dương lên, khối này bốn phía lộ ra cương cân, diện tích vượt qua hơn 10 mét vuông thủy nê mặt tường liền như là đạn pháo một dạng hướng quỷ dị. Phòng ốc bắn tới, biến dị nông mậu thị trường trí tuệ không thấp. Ít nhất nó biết mượn ngoại vật tới thăm dò địch nhân. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.